Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 923, ngươi cho rằng thuyền qua thủy vô ngân. Lần này vũ trụ nghị hội tiên chiến về sau, địa cầu bên ngoài cũng không có cấp tốc tập kết ra cái kia chiến hạm như vậy tới. Mặc dù lần này vũ trụ nghị hội điều tập rất nhiều cường lực chủng tộc tới trợ giúp, nhưng này chút cường lực chủng tộc cũng thập phần lo lắng Lâm Phi Phàm tồn tại. Dù sao một cái mấy chục lần tinh cầu tự thân chất lượng gậy sắt trực tiếp mệnh trung tinh cầu. Cho dù là những cái kia cường lực chủng tộc cũng không có có biện pháp gì tốt lắm. Thật phái ra chiến hạm chủ lực đi, tự thân tinh cầu hỏa lực có thể sẽ chưa đủ. Thế nhưng là không phái ra chiến hạm chủ lực a, lại lộ ra không có thành ý. Phái đi địa cầu chiến hạm nhiều không tốt, thiếu đi vũ trụ nghị hội lại hội bất mãn. Cho nên, sự tình ngược lại chậm rãi gác lại, lợi dụng trong khoảng thời gian này. Nguyên bản xuất chinh vũ trụ địa cầu quân đoàn toàn bộ về trở lại địa cầu. Bọn hắn không chỉ có mang đến khải hoàn tin tức, càng lại các cái hành tinh từng cái chủng tộc đặc điểm. Đủ loại số liệu đủ loại tư liệu tập hợp, có thể lý giải chính là, lần này chỉ sợ là địa cầu chân chính mối nguy. Này chút cường lực chủng tộc thực lực cực kỳ cường đại. Bọn hắn tùy tiện cái nào đều có tùy tiện hủy diệt một cái văn minh năng lực. Làm này chút chủng tộc tập kết tại cùng một chỗ, đừng nói là hủy diệt địa cầu, liền xem như hủy diệt toàn bộ Thái Dương hệ đều có thể tùy tiện làm đến. Hiện tại vấn đề không phải bọn hắn có thể hay không, mà là bọn hắn có dám hay không. Đúng vậy, bọn hắn có thể hủy diệt địa cầu, nhưng Lâm Phi Phàm cũng có thể hủy diệt bọn hắn tinh cầu. Bọn hắn không dám đánh cược cái tỷ lệ này. Căn cứ những cái kia ngoại phái quân đội mang về tin tức, những tinh cầu này cũng không nguyện ý tương ứng vũ trụ nghị hội xuất binh yêu cầu. Bất quá bọn hắn tự thân liền là vũ trụ nghị hội thành viên. Duy trì vũ trụ nghị hội quyết nghị là thiên chức của bọn hắn. Chuyện này, lưỡng nan, cũng liền tại đây trong hai cái khó này. Cho Lâm Phi Phàm thắng được rất nhiều thời gian, khiến cho hắn có thể tại trong vũ trụ du lịch, tìm kiếm được những cái kia mong muốn tìm hắn để gây sự. Thích khách liên minh, này toàn bộ liên minh toàn bộ kết cấu chi phức tạp, nhường Lâm Phi Phàm líu lưỡi, mà lại hắn cũng biết nói. Cái này liên minh cũng không là nhằm vào hắn tạo dựng lên, mà là đã sớm như thế một cái liên minh, chỉ bất quá bởi vì vẫn luôn không có ích lợi gì đồ, cho nên vẫn luôn hoang phế. Mà Lâm Phi Phàm là vừa lúc mạnh đến có khả năng kích hoạt cái này người trong liên minh. Tại trải qua dài dằng dặc đường đi, khảo vấn qua không biết bao nhiêu thích khách linh hồn về sau, Lâm Phi Phàm rốt cục đi tới hắn chuyến này điểm cuối cùng. Trời tuyển tinh, khi hắn thấy viên tinh cầu này về sau, cả người hắn đều cười. Hắn theo trước người trong trí nhớ chỉ là đạt được một tọa độ, điều khiển phi thuyền đi vào tọa độ này. Thật là đánh chết hắn đều không nghĩ tới. Vậy mà lại là trời tuyển tinh. Trời tuyển tinh, này là địa cầu tiến vào vũ trụ về sau, cái thứ nhất cùng địa cầu thiết lập quan hệ ngoại giao quốc gia. Lúc ấy bởi vì bọn hắn quốc gia văn hóa truyền thống còn nhận lấy Trung Quốc ảnh hưởng, cho nên cùng Trung Quốc càng thêm thân cận, thậm chí còn cung cấp không ít khoa học kỹ thuật bên trên trợ giúp. Nhưng mà, Lâm Phi Phàm cũng chú ý tới một chi tiết. Khi hắn chọc phiền phức, vũ trụ nghị sẽ tìm được địa cầu về sau, trời tuyển tinh cũng không có đối với địa cầu tiến hành bất luận cái gì lên tiếng ủng hộ. Thậm chí cũng không có làm ra bất kỳ giải thích nào. Liền đem đại sứ toàn bộ rút lui đi. Dĩ nhiên, ngươi làm một cái vũ trụ nghị hội thành viên nước, rút đi đại sứ đi cho chúng ta có thể lý giải. Thế nhưng ngươi nhiều ít muốn lên tiếng kêu gọi đi. Kết quả người ta cứ như vậy âm thầm đi. Đương nhiên, cái này cũng không có gì. Dù sao Lâm Phi Phàm cũng không có hy vọng làm toàn thế giới đều là minh hữu của mình. Thế nhưng, cái kia, thích khách liên minh, tổng bộ vậy mà tại trời tuyển tinh. Cái này không đúng, Lâm Phi Phàm là một cái không tin bất luận cái gì trùng hợp người. Đã ngươi tại trời tuyển tinh bên trên, vậy liền mang ý nghĩa trên cái tinh cầu này khẳng định xảy ra chuyện gì. căn cứ bên trên trí nhớ của một người thích khách liên minh, người tổ chức là một cái ngay tại chỗ rất có uy vọng người. Lâm Phi Phàm chỉ biết là người kia tướng mạo, lại cũng không biết hắn đến tột cùng là ai. Bất quá khi hắn tới đến thích khách liên minh, vị trưởng lão này chỗ thành thị, hắn lại cười, bởi vì tại đây bên trong, khắp nơi đều có người này bộ dáng, pho tượng, chân dung, phim hoạt hình hình ảnh, đủ loại hắn, đúng là cái thành phố này thị trưởng, danh xưng kế thừa nho gia học thật tinh túy người, cùng hết thảy thiên tiền tộc người một dạng. Hắn có một cái tên tiếng Trung chữ, tự xưng Khổng Hòa, là một cái rất được cư dân thành phố yêu thích tốt thị trưởng. Cùng bình thường chủ nghĩa thực dụng trí thượng thị trưởng so sánh, Khổng Hòa là một cái vô cùng hết sức cảm tính hóa người. Hắn nóng lòng cùng đám dân thành thị mặt đối mặt trao đổi. Đồng thời tổng là có thể tích cực hưởng ứng đám dân thành thị nhu cầu. Hắn giỏi về cân bằng khác biệt thị dân ở giữa mâu thuẫn, để cho người ta người đều hài lòng. Chính vì vậy, Khổng Hòa đã liên tục 50 năm đảm nhiệm tòa thành thị này thị trưởng. Ở trong thành phố này, quyền lực của hắn thậm chí so hoàng đế còn muốn lớn. Liền là một người như vậy, hắn liền là thích khách liên minh một thành viên, hơn nữa còn là lần này nhằm vào Lâm Phi Phàm đề án chủ yếu người đề xuất. Này không khỏi rất cổ quái. Cái này đề án đối bọn hắn có chỗ tốt gì? Nhất là khi các ngươi biết rất rõ ràng ta Lâm Phi Phàm mạnh như thế về sau, ngươi vậy mà chủ động cho trên người mình gây phiền toái. Đây không phải khôi hài đâu. Mang theo nghi hoặc, Lâm Phi Phàm đi vào thị dân nhà. Mỗi ngày, thị trưởng Khổng Hòa đều sẽ chừa lại thời gian một tiếng tới này bên trong hội kiến thị dân. Lắng nghe thị dân thanh âm, nơi này không có cửa cấm, bất kỳ người nào đều có thể tùy tiện đi vào trong đó. Lâm Phi Phàm tản bộ đi vào, thời gian vừa vặn, lúc này, Khổng Hòa đang thân thiết đứng ở trong đám người, lắng nghe người chung quanh sinh ý. Mặc dù đã là một cái lão nhân, trên đỉnh đầu bảo thạch đã không có quá quang mang rực rỡ, thế nhưng hắn nhìn qua y nguyên tràn đầy tinh lực. Lâm Phi Phàm an tĩnh đứng tại đám người phía sau. Trời tuyển người chính thức ngôn ngữ liền là tiếng Trung. Mặc dù đã là bọn hắn bản địa phiên bản tiếng Trung, có đặc biệt khẩu âm, nhưng nghe hiểu cũng không khó. Huống chi, Lâm Phi Phàm thật đúng là đang học qua thiên tiền tộc ngôn ngữ. Khổng Hòa giống như thường ngày, kiên nhẫn lắng nghe mỗi một người. Bất quá hắn hôm nay có chút không quan tâm, bởi vì hắn biết, đoạn thời gian gần nhất, Lâm Phi Phàm đang khắp nơi tìm kiếm bọn hắn. Hắn không biết Lâm Phi Phàm là như thế nào theo những này nhân khẩu bên trong một đường đi tìm đến. Hắn hiện tại duy nhất biết đến là mình đã bại lộ, Lâm Phi Phàm tùy thời tùy chỗ đều hội xuất hiện ở trước mặt hắn. Khổng Hòa không có ở bên cạnh hắn an bài bất luận cái gì cảnh vệ, bởi vì hắn biết, liền xem như an bài cảnh vệ tại Lâm Phi Phàm trước mặt cũng không có ý nghĩa. Mà lại, hắn trở thành thích khách liên minh, phản Lâm Phi Phàm lãnh tụ chuyện này, chỉ có hắn tự mình biết, hắn hết thảy thân tín cũng không biết. Khổng Hòa cho tới bây giờ không có cảm giác được khẩn trương như vậy qua. Ngồi ở vị trí cao, cho tới nay đều vô cùng thân dân, nhìn qua giống như là một cái vô dục vô cầu người. Nhưng trên thực tế hắn là cũng là một cái vô cùng phải thiết thực người. Cũng chính vì vậy, cho nên hắn mới có thể dẫn đầu kích hoạt thích khách liên minh, đồng thời làm ra đánh giết Lâm Phi Phàm quyết định. Một khi có thể giết chết Lâm Phi Phàm, thiên tuyển tộc sẽ tại vũ trụ nghị trong hội thu hoạch được cực lớn danh vọng cùng với tài nguyên. Khổng Hòa đương nhiên muốn qua loại sự tình này có thể hay không bị Lâm Phi Phàm phát hiện. Thế nhưng tại cực lớn thu hoạch mong muốn trước mặt, hắn quyết định bí quá hóa liều. Vì phòng ngừa bị Lâm Phi Phàm phát hiện, hắn nắm chính mình giấu ở tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện phía sau màn. Hắn coi là thuyền qua thủy vô ngân. Thế nhưng là, Lâm Phi Phàm vẫn tìm được hắn. Hắn liền đứng ở trong đám người, mặt mỉm cười, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.